chờ tin mong anh về đây dù giấc ngủ an lành. Anh nỡ đành sao khi màu trông thấy tình mới, cho heo ua bờ môi, cho nước mắt nảy rơi. Chia ly vì đâu câu hứa xưa còn đây, anh không còn yêu nên mới đổ gió trời. Anh biết tình em luôn trong ngóng anh từng phút, anh nghĩ suy lại đi, anh hãy quay lại đi. Anh ơi bao năm em còn hằng một niềm mơ, em luôn tin anh khi lạc bước sẽ quay về. Anh cứ dẫn đường đời còn dài, em biết níu vào ai. Khi em yêu anh em đặt nặng chuyện tương lai, bao nhiêu người thương em rằng có nơi yêu rồi. Em chỉ còn anh xin đừng nói ra những lời từ biệt tình em nghe chua xót. Chuyện xưa tương lai là đây, xin anh nở môi cười tươi sáng tình xanh. Thôi ta xóa đi chuyện cũ, mưa vẫn mưa lại rơi, ta có nhau người ơi. Anh biết tình em luôn trong ngóng anh từng phút, anh nghĩ suy lại đi, anh hãy quay lại đi. Anh ơi bao năm em còn hằng một niềm mơ, em luôn tin anh khi lạc bước sẽ quay về. Anh cứ dẫn còn dài, em biết níu vào ai. Khi em yêu anh em đặt nặng chuyện tương lai, bao nhiêu người thương em rằng có nơi yêu rồi. Em chỉ còn anh xin đừng nói ra những lời từ biệt tình em nghe chua xót. Anh về đây ta nói câu chuyện xưa, tương lai là đây, xin anh nở môi cười tươi sáng tình xanh. Thôi ta xóa đi chuyện cũ, mưa vẫn mưa lại rơi, ta có nhau người tươi sáng tình xanh. Thôi ta xóa đi chuyện cũ, mưa vẫn mưa lại rơi, ta có nhau người ơi. Tươi sáng tình xanh. Thôi ta xóa đi chuyện cũ, mưa vẫn mưa lại rơi, ta có nhau.